Chương 1208, lại thổ huyết. Càng ngày càng nhiều người đưa ánh mắt nhìn về phía bao phủ tại một mảnh trong sương mù dày đặc cô sơn. Nô Lộ Lộ sẽ lựa chọn thế nào, không chỉ Tinh La Châu tu sĩ quan tâm, chính là Trói Long bọn người cũng giống vậy quan tâm. Quỷ tộc ta phụ hảo, dùng nàng hành động thực tế, không chỉ thu nạp Tinh La Châu chư tộc tu sĩ tim, chính là nhân tộc phương này, QNZ có rất nhiều người, không muốn Ngô Lộ Lộ giống đối đãi Úc Nhâm như thế, đối đãi nàng. Nhưng thả Úc Nhâm chuyện này, không thể từ Ngô Lộ Lộ một người làm quyết định. Đơn Thiện tại trưởng lão hội trên thanh âm, chém đinh chặt sắt, ta cho rằng, cho dù là Úc Nhâm, vẫn là phụ hảo đi ở, đều phải từ trưởng lão chúng ta sẽ nói tính. Trưởng lão hội định đoạt làm được thật sự là mộng đẹp. Lưu Yên tiên tử đánh cái đại đại hà hơi, chư vị, phải là không có chuyện gì khác, ta đi về trước. Lưu Yên, ngươi làm cái gì Ngô Lộ Lộ không hiểu chuyện, ngươi cu nở dê không cận chuyện sao? Đơn Thiện vỗ bàn một cái, Kỷ Trường Minh là người đồ tử, Lưu Duyệt là cái lôi phía sau. Hắn tại Lưu Yên trong nháy mắt toát ra tới khí thế bên trong, dọa đến miễn cưỡng để lại. Lưu Duyệt là lôi đồ tử không giả, thế nhưng là nàng lôi, đều đánh vào trời bức, âm tôn, thối gió bên trên, coi như đồ, đồ cũng là tiên giới tất cả mọi người trung địch. Ngươi nói, Nô Lộ Lộ là cái gì? Lưu Yên tiên tử chằm chằm hắn một cái trước mắt, một lần nữa tại vị tử ngồi xuống lúc đến, từng chữ nói ra, thật tốt nói, tất cả mọi người nghe đâu. Vô tận uy hiếp, ai cũng cảm giác được. Tam Thiên Thành kiêng kỵ Lưu Duyệt lôi đồ thân phận, người hưu tâm đều biết vì cái gì. Từ Điện Vẫn, chính là theo lôi đồ lên. Ngươi làm như ta không dám nói. Đơn Thiện thu được một ít người có thâm ý khác ánh mắt, trên mặt phát sốt đồng thời. Lại phẫn nộ Lưu Yên tiên tử bởi vì hai cái tiểu bối, đem hắn bức đến tình cảnh như thế, Nô Lộ Lộ tại cô sơn đổ nhiều như vậy Tinh La Châu tu sĩ, nàng đồ liền đồ, có thế rõ ràng mấy cái hỏa cầu thuật chuyện, nàng lại vẫn cứ thiêu không đầy đủ toàn bộ, làm cho chó cốt bay đầy trời. Lưu Yên, ngươi biết sau lưng, người ta đều gọi nàng cái gì sao? Trận đồ tử, trận đồ tử ba chữ, hắn kêu rất lớn tiếng, Úc Nhâm, nàng giết liền giết, thế nhưng là phụ hảo. Nàng không thể giết, càng không thể động. Động nàng, sẽ để cho người trong thiên hạ nhìn chúng ta như thế nào? Tiên giới tu sĩ người ta một cái ma tộc, đều biết, lên trời có đức hiếu sinh, nàng như nàng giết sao? Lưu Yên tiên tử đột nhiên chen vào nói, nếu như Ngô Lộ Lộ đã giết nàng, ngươi tại này thả nửa ngày cao ý giả mờ, là muốn hái mở ngươi cùng ngươi Tây Bộ Thiên Minh, cùng ta Tam Thiên Thành khác biệt. Đơn Thiện bị nàng nghẹn lại. Hắn là nghĩ như vậy không sai. Thế nhưng là loại sự tình này, đại gia không phải luôn luôn ngầm hiểu lẫn nhau sao? Lưu Yên sao có thể nói ra hừ cùng cường đạo nói lên trời có đức hiếu sinh Tây Bộ Tiên Minh mấy ngày gần đây nhất chết những người kia, cũng thật là chết đúng rồi. Lưu Yên tiên tử giọng mang giọng niệm ai, Đơn Thiện, người như ngươi cũng có thể lên làm Tây Bộ Tiên Minh trưởng lão, thì nên trách không được, Nam Canh không tìm nhà khác, chuyên tìm nhà ngươi. Nàng khinh thường hắn tím trước mặt, chuyển hướng Trói Long trưởng lão. Đừng ngồi làm Bồ Tát, Nô Lộ Lộ chuyện, tiên minh thật muốn nhúng tay sao? Ha ha, ngôi giận, đều bất giận. Phượng Long thủ trên linh lực khẽ nhúc nhích, cho bọn hắn một người rót một chén trà. Theo ta được biết, Nô Lộ Lộ không tại cô sơn, ngược lại là Lạc Tịch Nhi ở nơi đó. Tiểu nha đầu kia, là cái khéo đưa đẩy tính tình. Nói đến đây, Trói Long ý cười theo đáy mắt nhộn nhạo lên, Nô Lộ Lộ làm việc như thế nào, tại một kiện hai chuyện bên trên, chúng ta còn nhìn không ra. Nhưng Lạc Tịch Nhi chấp trưởng Tam Thiên Thành mấy trăm năm, cũng đang ngồi đều đánh qua một điểm quan hệ, ta nghĩ tất cả mọi người là tin tưởng nàng đi. Ha ha, Ẩn Tiên Tông Tông chủ đối đức thật, cũng là phía Nam Tiên Minh trưởng lão, hắn cái thứ nhất phụ họa, cũng không phải, nha đầu kia, nói câu để Lưu Yên không vui lời nói, nàng so với ngươi. Năm đó có thế đại khí nhiều. Lời này ta đồng ý. Đông Bộ Tiên Minh trưởng lão, cũng cười mặt mũi tràn đầy nếp may, Lưu Yên. Lần trước mầm tường quặng bỏ chuyện, ta cùng ngươi nói chuyện bao lâu ngươi cùng ta không thẳng thắn mãi, còn không bằng ngươi đồ đệ, Lạc Tịch Nhi tiếp nhận không tới nửa canh giờ, chúng ta cái gì đều thỏa đàm. Cái kia dứt khoát lực, cha cha ngươi thật sự là gặp vận may, thu cái hảo đồ đệ. A Lưu Yên tiên tử khỏe miệng co quắp một chút, trong lúc nhất thời, nàng thật không biết nói cái gì. Mầm tương tử kim thạch mỏ, bởi vì vấn đề phân phối, bọn họ lẫn nhau mài hơn một tháng. Bởi vì Tam Thiên Thành cách khá xa, Đông Bộ Tiên Minh bên kia có một đoạn thời gian, muốn ăn một mình, nàng mới một bước cũng không nhường. Lạc Tịch Nhi tiếp nhận, một bên cầm cái khác trao đổi ích lợi, một bên cùng bọn hắn lại là chơi xấu, lại là lôi kéo tình cảm, nói ra tới kết quả, rõ ràng so với làm nàng lúc trước yêu cầu nhiều hơn 1/6. Kết quả người ta cùng đồ đệ cười ha hả, cùng với nàng sụ mặt. Ha ha, nàng ngoài cười nhưng trong không cười, ta chính là gặp vận may, không phục chính ngươi ra ngoài dâm ai nhìn xem, ta liền không vui lòng xem ngươi bộ dáng này. Đơn Thiện nhìn thấy mấy người bọn hắn, ngươi tới ta đi, lại còn nói cười lên, thực sự là ba nhờ hắn một cước đá bay sau lưng cái ghế, sải bước đi ra ngoài. Lưu Yên, đừng so đo, hắn gần đây có chút mất thường tim, quay đầu ta nói hắn. Trói Long thở dài, kia phụ hảo đại khái cũng là đoán chúng ta một ít người tâm lý, cho nên mới dám như vậy nên ngang đến cô Sơn yêu cầu thả người. Nàng một bước này đi tốt chưa lại chi ngôn, ai cũng nghe hiểu. Giết lập tức liền sẽ kích thích Tinh La Châu chư tộc bất mãn. Ai binh tuy rằng chưa hẳn liền sẽ thắng, thật là đánh nhau, nhà mình bên này, tử thương khẳng định so với Di Vắng nhiều, cuối cùng tiện nghi, vẫn là âm tôn. Không chỉ như thế, nhân tộc một phương này, có ít người đối Ngô Lộ Lộ, đối Lưu Duyệt, thậm chí đối Tam Thiên Thành, khả năng đều sẽ có khúc mắc. Không giết, hoặc là chỉ là cầm tù hình như tại bọn hắn bên này, QNZ không nhiều lắm dùng. Nam Canh là tổng soái, hắn có lẽ ước gì, bọn họ giúp hắn đem phụ hảo coi chừng. Lưu Yên A, ngươi nói, nhà các ngươi kia hai cái nha đầu, sẽ như thế nào tuyển ngươi hỏi ta? Lưu Yên tại tất cả mọi người nhìn qua lúc, xoa xoa ngạch, đồ đệ của ta tâm tư, đoán không? Nô Lộ Lộ tâm tư, ta liền càng đoán không? Một ngày trôi qua rất nhanh, đối Nam Canh lá mặt lá trái Tinh La Châu tu sĩ, chậm rãi đều theo Minh Lâm Thành đi ra, tụ tập đến cô Sơn nồng vụ bên ngoài. Đối với cái này, Nam Canh tim bảy trên lại ta mở lần. Hắn hy vọng Ngô Lộ Lộ cùng Lạc Tịch Nhi, sớm đem phụ hảo giết. Phải là giết phụ hảo, lại giết Úc Nhâm, hắn cái này tổng soái lại đi chuyện thời điểm, nhất định thuận tiện rất nhiều rất nhiều. Quỷ tộc ta nơi đó, có phụ hảo hồn hỏa tin tức sao? Nam Canh vụng trộm truyền âm, hỏi thức phòng tộc tâm phúc thủ hạ, nàng đến cùng chết hay không không thăm dò được. Vừa gấp trở về thức phòng tộc tu sĩ, nhẹ nhàng lắc đầu, quỷ tộc ta phủ hồn điện nghe nói phong ấn. Phong ấn Nam Canh một bụng bất mãn, thế nhưng là hắn lợi hại hơn nữa, QNZ không quản được quỷ tộc ta phủ hồn điện. Hế Nguyên, quá giáp bảy người kia có tin tức sao QNZ không tra được? Người tới đầu thấp, tổng soái, bằng không, ngài trực tiếp hỏi đi đường đường thức phòng tộc thiếu tộc trưởng, Tinh La Châu tổng soái đại nhân, làm việc, hẳn là quang minh chính đại. Có thể thật nhiều người nói, Nam Canh phía sau là người người nghe đến đã biến sắc cầm tôn, nếu như là thật cút trong thai đột nhiên truyền đến hét to, thiếu tộc trưởng rõ ràng là tức giận, bản xoáy chuyện, lu cờ na ho đến phiên ngươi đến quản đúng vậy à, không tới phiên hắn đến quản. Người tới sờ lên lỗ thai, yên lặng lui ra phía sau. Mau nhìn, sương mù động. Không biết là ai kêu một cú họng, tất cả mọi người gấp nhìn sang. Bao phủ cô Sơn nồng vụ. Sắc thực không còn nữa lúc trước yên ổn, hình như sóng biển bình thường, cuồn cuộn bên trong cuồn cuộn không dứt. Một hồi lâu, tại tất cả mọi người muốn chờ được không nhịn được thời điểm, cuồn cuộn nồng vụ, đột nhiên tại một hơi trong lúc đó, tiêu ở thiên địa. Có chút chật vật, trên thân hai nơi nhuốm máu phụ hảo, ngay tại giữa vách núi hiểu Úc Nhâm trên người khổn tiên thẳng. Lạc đạo hữu, nô đạo bạn, có chơi có chịu, này khổn tiên thẳng câm miệng Lạc Tịch Nhi tựa hồ rất không phẫn, nô sư tỷ. Sắc thực là ta thua, ngươi liền giúp nàng hiểu đi hiểu. Ngô Lộ Lộ mặt phấn hàm sát, một cước đem một cái bản cờ đá xuống nu y đi. Phụ hảo đạo hữu, thua cờ chính là vị này, ta cho nàng mặt mũi bất động ngươi mảy may, có thế Úc Nhâm đường đường pho soái, ngươi nghĩ cứ như vậy vắt chảy ra nước địa mang đi, lương tâm sẽ không đau chứ? A phụ hảo đầu lông mày xương nhảy một cái, này, không đúng, các nàng không thương lượng một màn này. Nàng bận biểu nhìn về phía Lạc Tịch Nhi. Cụ Lạc Tịch Nhi giống như là cầm Ngô Lộ Lộ không có cách, phụ hảo đạo hữu, Úc Nhâm phó soái khoảng thời gian này, luôn luôn tại chúng ta cô Sơn, ăn của chúng ta, uống chúng ta, bằng không, ngươi các ngươi lấy chút thành ý tới. Phụ hảo ngậm một lát, kịp phản ứng về sau, trong mắt tức giận, che đều che không được, hắn uống chính là gió, ăn cũng là gió, cho đến trước mắt, ngay cả một giọt nước đều không chạm qua nhà các ngươi. A các ngươi như thế nào? Ai nói hắn không chạm qua ta một giọt nước? Ngô Lộ Lộ nhìn chăm chú về phía vừa mới bị đánh tỉnh không bao dài thời gian Úc Nhâm, uy, ngươi nói, trói ngươi ngày thứ hai, có hay không bị ta xối quá trà trói hắn ngày thứ hai? Úc Nhâm lá gan, sớm bị Ngô Lộ Lộ sửa chữa rớt. cũng không kịp nghĩ lại cái khác, chỉ có chạy thoát bức thiết, xối xôi quá. Phu hảo, Nam Canh, các ngươi mau cứu ta, cho tài vật, đem ta chuộc về đi thôi, có thể dùng tài vật đem hắn chuộc về đi, là hắn sở hữu trong giấc mộng, tốt nhất một con đường. Úc Nhâm cảm kích chết phụ hảo, lưới chỗ tộc như thế nào cũng sẽ nguyện ý cầm 10 triệu tiên thạch cho ta. Cái khác, các ngươi thêm chu tờ đi, mau cứu ta phụ hảo, theo đồng đội cái dặn gì, nàng lại một lần thấy được. Hưu một quả chữ vật giới chỉ, theo đêm minh trong tay phóng tới, nô đạo bạn mời xem, đồ vật bên trong, hẳn là đủ rồi. Nô lộ lộ một cái vớt quá chiếc nhẫn chữ vật kia, lại nhìn cũng chưa từng nhìn, ngược lại nhìn chăm chú về phía sắc mặt âm tình bất định Nam Canh. Nam Canh đạo bạn, hắn là ngươi tự mình bổ nhiệm phó soái đi xem ở Lạc Tịch Nhi cùng phụ hảo trên mặt mũi, ta có thể không giết hắn, nhưng, các ngươi một ít hành vi, để ta phi thường không thi cờ hở, bây giờ nghĩ để ta thả người cũng được, đem ngươi chữ vật giới chỉ, đưa tới. Cái gì hắn chữ vật giới chỉ Nam Canh làm sao có thể nguyện ý hắn trong chữ vật giới chỉ, giấu giếm bao nhiêu đồ tốt, cả đời tích giấu, làm sao có thể vì một cái Úc Nhâm phụ hảo, Úc Nhâm. Các ngươi cũng nhìn thấy, nô lộ lộ mang theo linh lực thanh âm, truyền ra rất xa, các ngươi vị này tổng soái có thế không nỡ này cái gọi là vật ngoài thân đâu. Lư Duyệt nói, gặp Nam Canh, mặc kệ các nàng dùng phương pháp gì, tóm lại, gặp một lần, được ngược một lần. Địa phương nào đau nhức liền hướng hắn địa phương nào đi, chỉ cần không phải lập tức giết, để âm tôn thay đường ra là được. Người nào đó có thù tất báo tính tình. Cho tới bây giờ đều chưa từng biến quá, nô lộ lộ cùng Lạc Tịch Nhi làm sao có thể không phối hợp nên cho mặt mũi, ta cho, Úc Nhâm, chỉ đổ thừa ngươi nhà mình chậm Nam Canh vừa tức vừa gấp, môi sắc đều trắng. Lại để cho nô lộ lộ nói tiếp, hắn lại không đem chữ vật giới chỉ lấy xuống đưa cho nàng, không được nói lơi chỗ tộc, tất cả những người khác, khẳng định đều muốn lập tức phản hắn. Phù hào ngay cả nguy hiểm tính mạng đều nguyện ý bất chấp, hắn không có so sánh. Liền không có tổn thương Nam Canh mắt nhìn dù chật vật, lại lưng eo thẳng tắp, hình như thế gian hết thể đều ở trong lòng bàn tay phụ hảo, chậm rãi lấy xuống bảo bối của hắn lũ cục. Nô đạo bạn, này chữ vật giới chỉ, ta có thể cho ngươi, nhưng ta cho, ngươi ngộ nhỡ còn không thả người ôi chính ngươi không tín, chẳng lẽ đem người trong thiên hạ cũng làm thành người bất tín Ngô Lộ Lộ trào phúng, ta Ngô Lộ Lộ tuy là nữ tử, nhưng cũng nói lời giữ lời, ngược lại là ngươi, hừ hừ phụ hảo. Ta thật sự là vì ngươi đáng tiếc, vì Tinh La Châu đáng tiếc gã vì bày ra thành ý. Hiện tại, ngươi liền đem Úc Nhâm mang đi đi đang khi nói chuyện, trên tay nàng linh lực khẽ động, buộc Úc Nhâm. Khổn tiên thằng, hưu một tiếng, bay trở về đến trên tay của nàng. Đa tạ phụ hảo ổn định linh lực bị phong Úc Nhâm, ánh mắt phức tạp hướng các nàng bên cạnh chắp tay, bên cạnh lui lại. Rất nhanh, liền muốn rời khỏi trận pháp bên ngoài. Nam Canh. Ngươi chữ vật giới chỉ đâu Nô Lộ Lộ mang theo sát phạt thanh âm, để Nam Canh cảm thấy run lên. Hắn chữ vật giới chỉ a nếu như không cho, Nô Lộ Lộ có phải hay không phải lập tức trở mặt, lập tức mở trận, đem phụ hảo cùng Úc Nhâm phiến bọn họ chết rồi. Nam Canh đỏ ngầu cả mắt, tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, hắn quá rõ ràng, nếu như phụ hảo chết ở chỗ này, Tinh La Châu sẽ không còn hắn đất dung thân. Cho ngươi hắn trơ mắt nhìn bảo bối chia hệ cờ nhờ nở hướng cựu nhân bay đi. Loại kia moi tim đào gan, lại không thể phát tiết đau nhức, lại buồn bực lại phốc chữa vật giới chỉ bị Ngô Lộ Lộ một cái chép đến tay, nàng nét mặt tươi cười như hoa hình như thị uy dạng dạng lúc, Nam Canh trong cổ ngọt ngọt, miệng lớn máu phun ra ngoài. Đang ba nhờ Hắc Long Thương ngã xuống đất thời điểm, Nam Canh cũng ngã ở trên mặt đất. Này đám người đồng loạt nhìn về phía Phụ Hảo. Đối mặt tin cậy ánh mắt, Phụ Hảo thở dài, Lê Minh, ấn 3.000 vạn tiên thạch đền bù cho Nam Canh. Thuận tiện đem hắn đưa về Tinh La Châu, chúng ta tạm thời ngưng chiến trong đó, ta đem tạm thay tổng soái chức vụ. Nàng không nốc, đã đoán được, Nô Lộ Lộ vì sao muốn hết LN Na Y đến LN Kha Cờ nhằm vào Nam Canh. Bất quá, trải qua chuyện này, Nam Canh chỉ sợ QNZ không mặt mũi lại về biên cảnh. Chỉ cần lưu duyệt nơi đó, ấn kế hoạch lộ ra bộ dạng, âm tôn cùng hắn, chắc chắn trả thù trở về. Tốt đêm minh cấp tốc gật đầu. Bất quá, hắn tổng hắn cùng tổng soái tên tuổi khả năng không hợp, cùng nơi này khả năng QNZ không hợp. Phu hào giải quyết dứt khoát, ta sẽ hồi báo 7 vị lão tổ, hiểu hắn một đoạn thời gian trước.